Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, ta tới giúp nàng viết. Cái gì? Tiểu thỏ cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Cái kia phong nàng sao chép n lần thư tình a? Vậy mà liền như vậy bị tịch thu. Nàng trong lòng nhất thời rơi lệ thành sông. Cái kia, nước chanh ca ca, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Người đem cái kia bức thư tình trả lại cho ta a. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trình Chi Ngôn. Liều mạng nuốt nước miếng một cái. Thanh âm yếu ớt nói. Ta cái kia, đều chép đã nửa ngày. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Khóe môi mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt nhìn tiểu thỏ một chút. Sau đó bình tĩnh lắc lắc đầu nói. Không được, Trình Thi Đồng mới bao nhiêu lớn a? Cái tuổi này chính là học tập cho giỏi thời điểm. Viết cái gì thư tình theo đuổi cái gì bạn học mới a? Ta đây vẻn vẹn tịch thu thư tình đã rất tốt. Chẳng lẽ còn muốn ta đi nói cho Trình Thi Đồng cha mẹ? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nghe lời này. Lập tức đem đằng sau tất cả câu tình lý do thoái thác đều nuốt vào bụng bên trong. Nàng cứ như vậy ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn sau nửa ngày. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nước chanh ca ca, người ngữ khí nghe giống như thầy chủ nhiệm a. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn liền giật mình. Có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Sau đó đưa tay xoa bóp nàng thịt đô đô gương mặt. Thấp giọng nói. Làm sao? Còn có ý kiến? Không có. Không có. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ liền vội vàng lắc đầu. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến. May mới vừa rồi cái kia bài thơ tình. Nàng đã chép thật là nhiều lần. Trong đầu đại khái còn có chút ấn tượng. Thực sự không làm được. Liền chờ buổi tối nàng lại chép lại một lần tốt rồi. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Đột nhiên mở miệng nói. Người cũng không phải là muốn chờ ta không có ở đây thời điểm. Lại đem vừa rồi cái kia bức thư tình chép lại một lần a. Ngoặc kép chấm than. Tiểu thỏ đầy mắt chấn kinh ngẩng đầu đến. Vô ý thức hỏi. Làm sao người biết? Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem nàng cười. Tiểu thỏ lập tức giống xì hơi bóng ra một dạng. Cúi đầu xuống. Hai cái trắng nõn tay nhỏ đan chéo nói. Tốt a, cái kia ta không viết vừa mới cái kia là được. Cùng lắm thì, ta lại cho đồng đồng viết lại nghĩ một cái. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Từ trên mặt bàn rút ra một tấm giấy viết thư đến. Hướng về tiểu thỏ dương lên hỏi. Người cảm thấy loại này giấy viết thư viết. Có thể sao? Ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Hướng về Trình Chi Ngôn trong tay giấy viết thư nhìn sang. Đó là một tấm mang theo màu sáng in hoa giấy viết thư. Bằng giấy thoạt nhìn, so với nàng vừa mới cái kia màu hồng giấy viết thư thật sự là thật tốt hơn nhiều. Nàng đưa tay sờ sờ Trình Chi Ngôn trong tay giấy viết thư. Gật đầu nói, có thể, cái này giấy xem thật kỹ. Trình Chi Ngôn khóe môi cong cong, đưa tay kéo qua cái ghế. Tại trước bàn sách mặt ngồi xuống. Sau đó từ trong ống đựng bút xuất ra một cái viết ký tên đến. Quay đầu hướng về tiểu thỏ nói. Như vậy đi. Vì để cho ngươi có thể cùng đồng đồng giao nộp. Ta giúp ngươi viết một phong thư tình đi. Như thế nào? Thực. Tiểu thỏ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ngươi muốn giúp ta viết sao? Không yên lòng. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Đương nhiên yên tâm đi. Nước chanh ca ca lợi hại như vậy. Viết thư tình khẳng định cũng rất lợi hại. Nói không chừng có người hỗ trợ viết thư tình. Đồng đồng lập tức liền có thể tỏ tình thành công đâu. Tiểu thỏ lập tức ghé vào Trình Chi Ngôn bên người. Hai tay chống lấy cái cằm mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Liền đợi đến hắn hạ bút. Ta giúp nàng viết là có thể. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.